Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Huy xin giới thiệu đến cho mọi người một tập truyện mới nhất của anh Lê Hoàng Nghĩa. Anh Lê Hoàng Nghĩa thì đã cộng tác với chúng ta, làm quen với khán giả của kênh Đất Động qua bộ truyện Hậu Duệ Thất Sơn Môn, rất là hay, đạt lượt view rất là cao và được rất nhiều quý thính giả yêu thích. Một cách viết đậm chất miền Tây, xoay quanh chủ đề về Thất Sơn, về An Giang, về những cái vùng linh thiêng của miền Tây, của dải đất đồng bằng sông Cửu Long. Và ngày hôm nay anh Nghĩa cũng đem đến cho chúng ta một tác phẩm mang hơi hướng như vậy. Tập truyện có tựa đề là Con Tinh Già. Mời tất cả mọi người cùng lắng nghe qua phần diễn đọc của Nguyễn Huy. Dự kiến tác phẩm này Huy sẽ phục vụ mọi người trong vòng 3 buổi. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên truy cập và theo dõi trang Facebook của anh Nghĩa, Huy đã dán link trong phần mô tả, để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Mong rằng mọi người khi nghe truyện đừng quên like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Con Tinh Già, tập 1. Ngàn cân treo sợi tóc. Bỏ lại sau lưng ánh hoàng hôn đang trải một màu đỏ rực như lửa xuống mặt nước mênh mông, chiếc ghe tam bản xuôi dòng nhanh theo con nước rộng từ hướng Lục Tỉnh về lại Sài Gòn. Gió chiều lồng lồng thổi giúp cho nó càng trôi mau hơn. Trên ghe, ngoài một số vật dụng ra thì chỉ có hai người đàn ông, xem chừng cũng không quá lớn tuổi. Từ trước mũi ghe, giọng một người đàn ông vang lên. Khỏe quá, trước mặt có bến rồi, tấp vô đi sao Ngọc ơi. Phía sau lái cũng là một người đàn ông, mặc bộ bà ba lụa lèo màu trắng, trông rất bảnh bao, lên tiếng đáp lời. Vậy tối nay mình neo lại đây hả anh ba? Sau Ngọc vừa hỏi, vừa bẻ lái cho chiếc ghe hướng mũi ngoan ngoãn cập sát vô bờ. Đó là cái bến cá lớn và rộng rãi, đủ cho cả chục chiếc ghe cùng neo đậu. Nhưng dường như cây cối nơi này lại mọc quá tùm. Mấy cây bận xung quanh lấn ra, che mất khá nhiều khoảng trống. Không hiểu sao người ở đây không chặt bớt mấy nhánh cây này để cho nó quang đãng hơn. Sau khi chiếc ghe tam bản đã cập sát bờ an toàn, thì phía trước người được kêu là anh ba liền bỏ neo xuống nước. Rồi anh ta nắm lấy sợi dây thừng lớn ở đầu ghe, nhảy lên bờ và mau chóng cột nó vào gốc một cây bần lớn sát ở mé sông. Sáu Ngọc từ trong khoang hỏi giọng ra. Ủa, mình chỉ ngủ một đêm mà cột chi vậy anh ba? Người đang cột dây là ba đợi. Sau khi cột dây xong, ba đợi bước xuống ghe, chui vô khoang nói với Sáu Ngọc. Hồi sáng bữa qua ghé chợ Bạc Liêu, mà anh em mình sơ ý không có mua thịt thà, rau trái gì rau trội, cho nên bây giờ chỉ có mấy con khô ăn với xoài, sốt ruột quá trời. Tôi tính mình lên bờ kiếm cái gì đó bò bụng, rồi mua thêm mớ thịt heo thịt bò, rau cải cái gì đó, đem về để dành ngày mới ăn. Sáu Ngọc nghe vậy thì liền cười khà khà nói. Anh tính gì cũng phải, tôi tán thành cái trập à. Nè, mình lên bờ liền đi anh ba. Khoan, chú chờ tôi bận bộ đồ khác cái. Cái bộ đồ này cũ mềm xấu quắc, người ta thấy cười chết á. Chỉ một phút sau, ba đợi trong bộ bà ba xá xẩu màu xám rất đẹp, coi ra dáng của một ông chủ hoa kiều sang trọng. Đi cạnh là Sáu Ngọc, ăn bận không khác gì một chàng công tử miệt vườn giàu có. Hai người sánh vai bước lên khỏi bến. Sáu Ngọc chợt hỏi. Ủa, bây giờ mình đi hướng nào đây anh ba? Ba đợi nhìn quanh một vòng, thấy quanh đây tàn cây cối tùm rậm rạp, nhìn hoài cũng không thấy có xóm nhà nào hết. Rồi quay sang Sáu Ngọc trả lời. Tôi cũng như chú, đâu có biết đây chỗ nào có buôn bán gì đâu. Thôi thay kệ đi, mình bươn đại tới trước đi, gặp ai hỏi thăm coi ở đâu có quán xá thì tấp dục. Nói xong, hai người cứ theo hướng trước mặt mà xăm xăm đi tới. Buổi chiều lặng lẽ xuống dần. Khi họ vừa bước đi khỏi chỗ neo ghe một chút, thì không biết từ đâu có một con chó đen to lớn với hai cái răng nanh dài như nanh heo rừng nhảy ra gừ lên một tiếng. Rồi nó phóng nhẹ một cái đã đứng trên mũi chiếc ghe tam bản của ba đợi và Sáu Ngọc đang neo ở mé sông. Con chó mực đưa mũi ngửi ngửi mấy cái và nhe răng ra cười cười, tỏ vẻ rất hài lòng di chuyện gì đó. Sau đó nó quay lưng phóng xuống đất, rồi chỉ thoáng một cái đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Sau khi con chó vừa đi, trên cành ngọn bần to đang neo chiếc ghe, một con trắng màu xanh lè trườn xuống đất. Con trắng ngóc đầu ngó lên chiếc ghe nọ, và nó dường như cũng hít hít cái gì đó từ trong ghe. Trên cái đầu tam giác của nó thè ra cái lưỡi màu tím rịm, giống như đang cười. Con trắng lục đó cũng nhanh chóng phóng theo hướng con chó mực khi nãy, rồi biến mất đi nhanh chóng. Về phần ba đợi cùng với sáu ngọc, vốn là anh em chú bác ruột, năm nay đều đã 27 tuổi, nhà gần nhau bên Tân Quy nhà bè. Hai người chơi thân từ hồi còn nhỏ xíu. Lớn lên, cả hai không thích cuộc đời làm trộn, quanh năm tay lắm chân bụng, lại cũng không kiếm được bao nhiêu, cho nên hùng vốn đi đây đi đó mua bán mấy năm nay, và coi bộ hai người kiếm tiền cũng khá. Đến nay, tuy tuổi đời cũng bộn, nhưng cả hai cũng chưa muốn lập gia tất làm chi, kẻo có vợ con làm vướng bận tay chân, vì mỗi chuyến đi của họ có khi tới 1-2 tháng trời mới về nhà. Thường thì hai người họ lên Sài Gòn, tới mấy tiệm của người Ấn mua vải dốc, tơ lụa, dầu thơm loại tốt. Sau đó thì dông ghe vô chợ lớn, mua thêm nồi niêu, son chảo, cùng với đồ sành sứ như ly, chén, dĩa bình của mấy lò người Hoa sản xuất. Sau khi mua đủ các loại hàng quá cần thiết, họ xuôi ghe xuống miệt lục tỉnh bỏ mối cho bạn hàng và các chợ ở dưới đó. Bây giờ còn dư hàng chút đỉnh, hai người lại đem đi bán dạo ở những xóm làng cùng các chợ nhỏ. Hết hàng, họ lại về xứ nghỉ ngơi ít bữa lấy sức, rồi lại tiếp tục trong rỗi cùng chiếc ghe tam bản xuôi ngược mà mua bán. Ban đầu gia đình cũng hối thúc họ lấy vợ sinh con, bởi tuổi cũng đã bộn rồi, nhưng sau khi thấy họ miệt mài làm ăn nên cũng không thúc ép nữa. Bữa nay cũng như mọi lần, họ sau khi bán hết hàng quá, họ lại lên ghe từ Bạc Liêu xuôi dòng về quê nhà nghỉ ngơi. Do ghe đã bán hết hàng cho nên nhẹ hiệu, lại xuôi theo con nước trôi lẹ. Bởi vậy mà hồi trưa đi ngon trấn, hai người đã không ghé chợ, ghé quán mua thêm đồ ăn. Thành ra bây giờ ba đợi mới rủ sáu ngọc lên bờ tìm chợ mua đồ về để ăn theo dọc đường. Hai người sau khi rời bến cứ nhắm hướng trước mặt đi một hồi lâu, thì mới gặp một cái xóm nhỏ coi bộ khá nghèo nàn. Họ gặp hai vợ chồng nọ đang ngồi chơi trước sân cùng với mấy đứa con. Cả hai bước tới hỏi thăm, thấy hai người lạ mặt ăn bận lịch sự, nói năng đàng hoàng, cho nên người đàn ông tận tình chỉ dẫn. Hai chú em đi theo đường này nè, đi thêm một đoạn xa nữa mới có xóm chợ ở trong huyện. Ở đó buôn bán lớn nhất vùng đó, đặc biệt là chợ này bán từ sáng sớm tới tối mịt mới nghỉ. Muốn mua đồ ăn thức uống hay là quần áo gì cũng có hết trơn trọi. Hai anh em sáu ngọc cảm ơn hai vợ chồng nọ, cho hướng theo sự chỉ đường của họ mà đi tới. Sau một hồi lội bộ, hai người gặp một khu buôn bán khá sầm uất, nhà cửa đông đúc. Lúc này trời cũng đã chạng vạng tối, đèn mang sông ở mấy cái quán trước mặt thắp lên sáng rực. Sáu ngọc nhìn ra con sông phía xa xa trước mắt, rồi cất tiếng nói. Phải chi hồi xế chiều á, mình ghé đây, thì bây giờ anh em mình đâu phải lội bộ rã dò anh ba. Ba đợi cười lớn. Tụi mình bó chân bó cẳng dưới ghe cả ngày trời, giờ lội bộ một chút cho khí huyết nó lưu thông, cho có lợi cho sức khỏe chứ chú em. Anh ba nói vậy cũng đúng. Thôi được rồi, bây giờ anh em mình kiếm cái gì bỏ bụng đi. Ba đợi ngó quanh một vòng, anh thấy trước mặt có quầy hàng hủ tiếu. Đứng trong quầy là một người đàn ông trung niên, dáng người phốt pháp, đang làm một tô hủ tiếu cho khách, nên anh khiệu sáu ngọc. Tôi với chú qua đó làm tô hủ tiếu với xì rượu đi, làm một chút cho ấm cái bụng nha. Trời, vậy hay đó đà, lâu rồi không có cái giọt rượu nào, cũng thấy buồn miệng muốn chết à. Nói xong, hai người tấp vô quán kêu một tô xí quách thật lớn, hai tô hủ tiếu cùng với một xì rượu, cho cùng nhau ăn uống nhâm nhi. Đang ăn uống ngon lạnh thì chợt có giọng cười của một cô gái cất lên lanh lảnh giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng của ngày đang vào đêm, không khác nào tiếng của ma quỷ đang tru tréo cả. Ba đợi quảng hồn hét lên một tiếng. Trời, ai đâu mà cười nghe thấy ớn dữ vậy không biết nữa. Anh chàng vừa dứt lời thì tiếng cười đó cũng dứt theo, mà thay vào đó là tiếng hát của cô gái nọ được cất lên. Tuy nghe không dở, nhưng nó cứ âm trầm như tiếng ma quỷ than khóc. Ba đợi nhìn quanh thì phát hiện ra Căn nhà cách nơi mình ngồi ăn không xa, có một cô gái đang đứng múa hát. Anh quay sang Sáu Ngọc cất tiếng: "Ê, không biết cái cô kia có bệnh gì không hả? Mà tự dưng giờ này ra đó đứng hát nghe thấy ớn quá chú sao?" Chợt lúc này ông chủ bán hủ tiếu lên tiếng: "Trời, đó là cô Thanh Hằng, con của chị Út Diệu và chú Năm Trô đó. Không biết hồi tháng trước cậu đi đâu vậy, rồi tự dưng phát bệnh vậy luôn. Tội nghiệp bữa giờ chạy chữa biết bao nhiêu nơi mà cũng đâu có hết gì đâu. Ủa, cô này bị tâm thần hay sao vậy chú?" Ông chủ quán với đôi mắt thương cảm nhìn về phía ngôi nhà của cô gái nọ rồi lắc đầu: "Ôi, thiệt tình tôi cũng không có rõ lắm nữa, nhưng mà nghe mọi người nói chắc là cô ấy bị trúng tà hay là ma quỷ theo quấy phá gì đó." Nghe vậy bà Đợi thấy ấn ấn liền hỏi: "Ủa, rồi gia đình mời thầy bà dì trị cho cậu chưa?" "Có chứ sao không, mời tới mấy ông thầy rồi đó mà có trị hết đâu đà." Ba người họ nói chuyện thêm một vài câu nữa thì ông chủ quán quay trở vô bán tiếp cho khách. Ba Đợi càng nghĩ càng thấy ớn, bởi anh tin chắc rằng cô Thanh Hằng kia bị ma nhập rồi. Nói không chừng ngồi đây thêm một chút nữa, còn ma ấy thấy mình hợp nhãn, nó đi theo thì chết. Nghĩ vậy, anh vội tính tiền và mua thêm mấy cái bánh bao đem về. Trước khi đi, Ba Đợi hỏi thăm chủ quán: "Ông chủ à, bây giờ tôi muốn mua mấy ký thịt bò hay là thịt heo gì cũng được, ông biết chỗ nào bán không? Mà Ngân chỉ giùm tôi với." Theo lời chỉ dẫn của ông chủ quán hủ tiếu, họ tìm mua được một cái đùi bê lớn bộn và mấy bó cải bẹ trắng. Mua xong mấy thứ cần thiết, trời lúc này cũng đã tối thui. Ba Đợi lên tiếng: "Chà, tối dữ quá hả, lạng quạng mò đường về ghe hơi khó à. Anh em mình để ý kỹ nha, chứ không á lạc đường không chơi đâu nghe Sáu Ngọc." Sáu Ngọc cũng có chung suy nghĩ với Ba Đợi, bởi vùng này là lần đầu tiên hai anh đặt chân đến, cho nên rất dễ lạc đường. "Ừ, tôi cũng hơi ngán à, đường xá thì không có quen. Thôi thì vừa đi vừa hỏi thăm chứ biết tính sao vậy. Ôi, ai về từ ghe tới đây á xa dữ vậy nè, làm tụi mình mới trễ như vậy đó." Hai anh em kẻ giác đùi bê, người cầm mấy bó cải cùng với bịch bánh bao, lò mò tìm đường về chỗ cột ghe hồi chiều. Đi một hồi thì tới một cái ngã ba, rồi phân vân không biết đi đường nào cho đúng. Thời mai lúc đó từ xa có một người đi lại. Sáu Ngọc mừng trong bụng nên lẹ làng bước tới lên tiếng: "Ê chú Hai ơi, làm ơn cho tụi tôi hỏi thăm với." Người đàn ông kia nghe có người hỏi thăm thì dừng lại cất tiếng: "Hai cậu muốn hỏi thăm điều gì chứ?" Tới lượt Ba Đợi lên tiếng: "Dạ, anh em tụi tôi ở xứ xa, đi ngang đây thì chiều tối rồi, cho nên neo ghe ở lại bờ đi tìm quán ăn uống. Bây giờ tối quá sợ đi lạc, nhờ chú Hai mận ơn chỉ đường để anh em tụi tôi về được ghe chứ." Người kia nghe thấy vậy thì liền cất tiếng hỏi: "Ủa, mà ghe hai cậu ở bên nào, có biết tôi mới chỉ đường được chứ?" Ba Đợi chân hững một chút rồi cất tiếng nói: "Ừ, tụi tôi ở xứ khác tới, thành ra không có rõ cái bến đó tên gì nữa. Bây giờ biết phải làm sao đây?" Người đàn ông nọ lắc đầu than: "Chàng ơi, như vậy làm sao tôi biết ở đâu mà chỉ cho được. Ôi, thiệt cậu hết chức." Rồi như chợt nhớ ra điều gì, người đó nói tiếp: "Dẫu hai cậu không biết tên cái bến đó, nhưng mà hai cậu có nhớ nó có đặc điểm gì không? Nếu nhớ thì quả mai tôi mới biết đường mà chỉ được." Ba Đợi thì chắc lưỡi lắc đầu, nhưng Sáu Ngọc giọt miệng: "Tôi nhớ rồi, ở cái bến đó mọc nhiều bần lắm, có mấy cây bự sự luôn, tôi neo ghe ở cái bến đó đó." Nghe Sáu Ngọc nói tới đó, người kia kêu lên một tiếng đầy hoảng sợ, rồi thụt lui mấy bước toàn tính bỏ chạy. Điệu bộ của người này khiến cho Ba Đợi và Sáu Ngọc vô cùng ngạc nhiên, đồng thanh lên tiếng: "Có chuyện gì mà mới nghe tới chú lộ vẻ hoảng hốt vậy?" Ông ta xua tay lia lịa: "Thiệt thất nhân giữ hết trức bộ hết chỗ hay sao mà hai cậu neo ghe vô mà nhẹ ngay cái bến đó mà tấp vô vậy, thiệt hết chỗ nói mà. Bộ hai cậu không thấy cái giống gì ở đó hả?" Nói xong mấy câu đó, người đó toan bỏ đi. Thấy vậy Ba Đợi dội lên tiếng: "Chú Hai à, chú làm ơn nói rõ cho tụi tôi nghe một chút chứ, tại sao không nên tấp vô cái bến đó, nó khá rộng rãi mà, lại có nhiều gốc cây bần bự để neo ghe nữa, chứ có thấy gì khác lạ đâu. Người đó lắc nhẹ cái đầu, rồi vừa đi vừa nói giọng lại: Thôi rồi, chắc là ý của nó rồi. Ý nó muốn vậy thì thôi thôi, tôi không dám nấu thêm điều gì nữa đâu. Chỉ khuyên hai cậu một lời chân thành, quay lại kiếm cái nhà nào ngủ đỡ đêm nay đi, rồi sáng mơ hãy dậy ghe nha. Nói rồi ông ta vội vàng bỏ đi thiệt lẹ, như sợ có người nghe được những lời ông ta nói với hai người lạ mặt này. Hành động đó làm cho anh em nhà Sáu Ngọc chưng hửng đầy ngạc nhiên. Một lúc sau, Sáu Ngọc quay lại hỏi: Anh ba nè, chú hai đó ông nói vậy là ý mừng sao vậy, anh biết không? Ba Đợi khó hiểu, lắc đầu đáp: Có lẽ cái bến đó có chuyện gì không hay rồi, nên ông khuyên mình đừng có tới đó lúc đêm hôm như vậy. Tôi nói như vậy không biết có trúng không nữa. Sáu Ngọc nhíu mày hỏi tiếp: Vậy bây giờ anh tính sao? Mình kiếm đường về bến đó, hay là nghe theo lời chú hai mà tìm nhà tá túc qua đêm đây? Tôi cũng chưa biết tính sao nữa. Mà theo ý chú Sáu nó, mình về ghe hay là kiếm nhà ngủ đậu một đêm như lời chú hai khi nãy nói vậy? Sáu Ngọc đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng trả lời: Hai anh em mình mặc lạ lẫm với cái dân xứ này, mà tới xin ngủ đậu anh liệu có ai chứa không? Hơn nữa dưới ghe không có ai coi chừng, ban đêm ban hôm trộm đạo tới giếng thì sao? Tôi thấy tụi mình nên về ghe thì hơn, ý tôi vậy đó, anh ba tính sao? Ba Đợi trả lời liền khỏi suy nghĩ: Chú nói vậy trúng ý tôi luôn đó. Chú hai nọ nói thiệt hay là nói hoàng nói xiên, làm sao mình biết đặng chứ? Hai đứa mình cứ việc về ghe đi, coi có chuyện gì xảy ra không hay chú sao? Lỡ có cái gì bất thường á thì tụi mình chèo ghe đi trong đêm luôn. Tính tới tính lui một hồi, hai người quyết định đi theo con đường bên tay mặt. Họ đi một lúc khá lâu dưới bầu trời không một ánh trăng hay sao cái gì cả. Xung quanh chỉ là một màu tối đen, tiếu điệu ngửa bàn tay không trông thấy. Mặc dù bữa nay là mùng 5 hay mùng 6 gì đó, nếu vậy thì giờ này trăng non cũng mọc rồi, chớ đâu mà tối thui như vậy. Tuy thấy có chút kỳ quái, nhưng họ lại nghĩ có thể đêm nay trời mây đen nhiều, cho nên che hết trăng sao rồi cũng nên. Hai người dò dẫm từng bước đi trong đêm tối mù mịt, lớp sợ lạc đường, lớp sợ không cẩn thận lọt xuống sông, xuống rạch thì khổ lắm. Họ đi như vậy hơn cả giờ đồng hồ mà vẫn chưa tìm được cái bến hồi chiều neo ghe. Ba Đợi nói như trên: Sau khi không mà tối thui vậy không biết nữa, ngỡ bàn tay không thấy ngón. Cái điều này dễ lọt mương, lọt rạch chứ không có chơi đâu. Sau Ngọc đi kế bên thì vô cùng khổ sở vì cái đùi bê. Nếu giác trên vai cho nhẹ thì còn vì cái bộ đồ lụa trắng mới tinh, mà xách trên hai cánh tay thì mỏi nhừ. Do đường xa cho nên dù nãy giờ có sang tay này đổi tay nọ cả mấy chục lần, chốt cuộc hai tay đều mỏi trả trời như nhau. Anh than thở: Cái điều này á, liệu tụi mình có lạc đường không anh ba? Ba Đợi trả lời mà giọng không mấy tin tưởng: Chắc chưa tới lạc gì. Mà ai biết được đâu chú sau. Hai đôi guốc dưới chân cũng làm khổ hai người chủ của chúng không ít. Nó cứ chạy lên trợt xuống khó chịu vô cùng. Bởi vậy Ba Đợi cúi xuống, xách guốc lên đi chân không cho khỏe, chứ mang cái guốc kiểu này cực khổ quá chừng. Khi vừa ngước người lên, nhìn xa xa phía trước mặt, chợt anh ta mừng trở la lên: Ê, Ngọc ơi, đằng trước có ánh đèn kìa. Khi đó Sáu Ngọc cũng vừa thấy, vui mừng la lớn: Đúng thiệt là có đèn ha. Chắc ở đó có nhà đó, anh em tụi mình đi nhanh lên đi cho hỏi thăm. Nói xong, anh như được tiếp thêm động lực bươn bả đi tới. Phía sau Ba Đợi cũng hăng hái bước theo. Chỉ mấy phút sau, hai người tới trước một ngôi nhà rất rộng lớn, bề thế đèn đuốc sáng choang. Tôi tới trong nhà kẻ ra người vô tấp nập, khiến cả hai sửng sốt vô cùng. Bởi cái nơi vắng tanh có vẻ nghèo nàn như vậy mà bất ngờ có cái nhà bề thế đèn đuốc sáng rực, người làm vô ra đông đảo, không khác gì dinh thự của quan huyện. Bởi vậy Ba Đợi ngạc nhiên la lớn: "Chèn đét ơi, nhà cửa của ai mà lớn bổn vậy ta?" Sáu Ngọc cũng ngạc nhiên không kém: "Ừ, tôi thấy làm như nhà của mấy tay điện chủ á, phú hộ, hay là hội đồng xứ này của anh bà." "Ừ, tôi cũng thấy giống vậy đó. Chỉ có nhà họ mới cất nhà lớn như vậy thôi, chứ dân thường mình làm sao sánh được chứ. Ủa, mà hồi chiều tụi mình có thấy nó đâu ta?" Sáu Ngọc trả lời bằng cái giọng băn khoăn: "Ừ, chắc do anh em mình đi lạc qua xóm khác đó. Chứ nhà cửa bự sự như vậy á, làm sao mà hồi chiều này cả tôi và anh đều không thấy được. Ồ, thấy kệ đi, mình tới đó hội thăm trước cái đã." Hai người lẹ làng bước tới cánh cổng sắt phía trước nhà. Ba Đợi lên tiếng: "Ê, có ai trong nhà không? Làm ơn cho hỏi thăm cái." Anh kêu tới lần thứ hai thì từ trong nhà một người đàn ông trung niên bận đồ bà ba màu đen bước ra. Trên tay ông ta cầm một ngọn đèn bão khá lớn, ánh sáng vàng vàng từ cây đèn bão tỏa nhẹ. Anh ta nhìn hai người rồi hỏi: "Hai chú ở đâu ghé đây, muốn hỏi thăm chuyện chi?" Ba Đợi vội trình bày hoàn cảnh lạc đường của mình, cho hỏi thăm đường xuống bến có nhiều cây bận. Nghe xong, người đàn ông đó cười lớn rồi nói: "Trời đất ơi, hai chú lạc xa cả mấy cây số rồi đó. Bây giờ quay lại chắc phải nửa đêm mấy chú mới tới được chỗ đó đó." Ba Đợi quảng hốt la lớn: "Chàng ơi, vậy tụi này lạc xa dữ thần vậy ha? Rồi sao giờ chứ?" Tới phiền Sáu Ngọc, quay qua lên tiếng hỏi người anh bà con: "Nè, bây giờ tính sao đây anh bà? Hay là mình xin chú này ngủ đậu ở đây một đêm đi, cho ngày mơ hẳn về ghe." Nói rồi, không đợi anh ba của mình trả lời, Sáu Ngọc quay sang người kia hỏi: "Dạ chú ơi, chú làm ơn cho anh em tụi tôi ngủ đậu một đêm được không?" Người đàn ông kia mỉm cười nhìn hai anh em Sáu Ngọc rồi cất tiếng nói: Vậy hai chú em đợi tôi nghe, tôi vô xin bà cố, hãy bà chịu là tôi dắt hai chú vô." Nói xong, ông ta thấy có vẻ mặt ái ngại của hai người khách lạ, sợ hai người họ không yên tâm, cho nên mỉm cười nói thêm: Mấy chú cứ yên lòng đi, bà cố nhà này nhân đức lắm, chắc sẽ bằng lòng cho ngủ lại liền hả? Tính bà hiền lành đạo đức, hay giúp người hoạn nạn. Hai chú cứ đứng đó, đợi tôi một chút chứ đừng có đi đâu nha." Nói xong, ông ta tất tả đi vô, chỉ còn lại hai anh em. Sáu Ngọc thấy thái độ nhiệt tình của người đàn ông nọ, cho nên cũng phần nào an tâm. Anh nói với Ba Đợi: "Ôi, thiệt hên quá hai anh ba, tôi tưởng cái điều này tụi mình ngủ bờ ngủ bụi đêm nay rồi chứ." Ba Đợi cười cười không nói gì. Chỉ một chút sau, có một cô tớ gái mặc bộ đồ xanh, xách chiếc đèn lồng kiểu rất lạ mắt, bước ra vòng tay lễ phép nói với hai người: "Dạ thưa hai cậu, bà cố con cho mời hai cậu vô trong nghỉ ngơi." Nói xong, cô gái nghiêng mình làm cử chỉ mời khách, cho xách đèn đi trước dẫn đường. Hai người họ cũng vội bước theo. Nhìn tướng đi uốn éo như rắn trường của cô gái nọ, Sáu Ngọc che miệng cười thầm, bởi anh nhớ loáng thoáng trong nhân tướng học nói đàn bà có tướng đi như rắn trường kiểu này hình như không đúng đắn cho lắm. Nhưng anh chỉ nghĩ trong đầu thôi chớ không có nói ra. Khi họ vừa mới qua khỏi cổng mấy bước thì tự dưng có một cơn gió lạnh ngắt không biết từ đâu lướt qua, khiến cho cả hai rùng mình nổi gai ốc. Cô gái áo xanh hình như cảm nhận được sự việc, liền lên tiếng để trấn an hai người khách lạ: "Dạ, ở đây trồng nhiều cây cối cao lớn, cho nên ban ngày á gió mát mẻ vô cùng, còn đêm tối thì gió hơi lạnh chứ không có sao đâu." Nghe cô gái nói vậy, hai người quá ngạc nhiên, tự hỏi: "Ê, mình đâu có biểu lộ cái gì ra ngoài, sao con nhỏ này biết mình ớn lạnh vậy? Lạ thiệt nha." Tuy có ngạc nhiên và suy nghĩ như vậy, nhưng Ba Đợi và Sáu Ngọc vẫn theo chân cô gái đi vô trong nhà, chẳng nghi ngại điều chi. Một chút sau họ qua hết khoảng sân rộng, cho dừng bước đứng trước bậc tam cấp của ngôi nhà. Cô gái đứng lại, hướng vô trong nhà nói: "Dạ thưa cố, hai người khách đã tới rồi." Không nghe có tiếng trả lời, nhưng nhìn vô nhà, hai anh em Ba Đợi cùng thoáng thấy dáng của một bà già bận bộ đồ đen, tóc bạc phơ, chống gậy bước lẹ đi vô phía bên trong. Cho dù nơi này có đèn đuốc khá sáng sủa, nhưng hai anh em cũng không kịp thấy bà đó mặt mũi ra sao. họ chỉ thoáng thấy bà cố này bận bộ đồ đen, chỉ có như vậy thôi. Không để cho hai người phải đứng đợi lâu, chỉ giây lát sau, từ trong nhà một người đàn ông khoảng ngoài 30, dáng cao lớn, cùng bộ đồ đen bước ra nói. Giọng anh ta ồm ồm khá lớn. Bà cố hơi mệt trong người cho nên không có ra ngoài. Bà sai tôi ra mời hai cậu bước qua gian bên để nghỉ ngơi đó. Sau Ngọc và ba đợi chưa kịp lên tiếng thì cô tớ gái mặc đồ xanh cười chúm chím nói. Kìa, ông quản gia mời hai người vô. Vậy hai cậu tự lên hay đợi tôi nắm tay dắt lên cho có phần? Hai anh em ba đợi, Sáu Ngọc lấy làm lạ vì lời nói của cô tớ gái kìa. Họ vừa định lên tiếng hỏi lại thì người đàn ông nọ đã nạt ngang cô gái. Tệ, phận sự của mi đến đây là hết rồi, bao lùi xuống. Gương mặt ông quản gia hầm hầm rất dữ tợn, hai con mắt tròn do lộ ra đầy hung quang, giống như gương mặt của một kẻ độc ác. Cô tớ tên Tị cũng không tỏ ra sợ hãi mà banh miệng ra dài sọc, lè cái lưỡi nhái ông ta rồi chu môi xì một tiếng dài. Cô ta ngoe ngoẩy uốn éo thân người rời khỏi đi. Vừa đi cô ta vừa lẩm bẩm. Chắc chị đã có phận mà ra bộ lớn lối chứ. Gã nọ nghe thấy cô tớ gái nói vậy không trả lời mà chỉ phát ra âm thanh gừ gừ trong cuốn họng, lộ vẻ tức giận. Hai anh em Sáu Ngọc cũng lấy làm ngạc nhiên trước cử chỉ cùng lời nói của hai người nọ, nhưng không tiện hỏi. Cả hai chỉ đưa ánh mắt quan sát ngôi nhà. Ngôi nhà này, hay nói đúng hơn là một dinh thự này, quả thật rất bề thế. Chỉ tính gian giữa của căn nhà thôi đã rất rộng rãi. Ở giữa cây bộ trường kỷ lên nước đen bóng bự dành dạng. Trên mặt bàn có ngọn đèn quê kỳ cỡ lớn thắp sáng trực. Đã vậy hai bên cột còn treo thêm hai ngọn đèn khác cũng đang cháy sáng, khiến cho gian nhà vừa sáng sủa vừa có vẻ ấm áp. Phía sau một chút là mấy cái tủ thờ lớn cùng nhiều loại bàn ghế khác, chứng tỏ chủ nhân của ngôi nhà này rất giàu có. Hai người còn ngó quanh quẩn thì người đàn ông mặc bộ đồ đen kia, sau khi đuổi cô tớ gái đi khỏi, xem ra có vẻ đã nguôi giận, nhìn hai người khách ngủ nhờ mỉm cười nói. Thôi kệ cái cô tỷ đó đi, mời hai cậu qua gian bên để nghỉ lưng nghe. Nói xong gã đi trước dẫn đường. Hai người mừng trơn trong bụng, nối gót theo liền. Họ đi ngang qua gian giữa rồi đến gian bên cạnh thì dừng lại. Gã kia đưa tay chỉ vô cái bộ gián gỗ rất lớn và bóng loáng ở gần đó rồi cất tiếng nói. Bà cố chỉ hai cậu ngủ đỡ trên bộ gián gỗ đó. Cho y đưa tay lên tấm vách có đóng sẵn một hàng đinh trước mặt, cất tiếng nói tiếp. Còn chỗ này, hai cậu đem cái đùi bê á, treo lên, khỏi sợ chuột kiến gì cắn phá nghe. Vừa nói cả vừa đưa đôi mắt lộ lộ nhìn chằm chập vào cái đùi bê. Hai lỗ mũi vừa hít hít chẳng khác gì một con chó đánh hơi. Rồi chợt gã nở một nụ cười, nhe hàm răng trắng ẩn dài sọc, khiến cho anh em ba đợi thấy mà chột dạ không hiểu được. Họ cảm thấy gã này có cái gì đó rất quái dị, khiến cho hai anh em cảm thấy sợ sợ như vậy. Gã kia dường như cũng thấy được thái độ có phần bất an của hai người nọ, cả liền thay đổi thái độ, trở lại cái nét sợi lợi. Hai cậu cứ tự nhiên nghỉ ngơi, nhà cửa rộng rãi, hai cậu không sợ làm phiền lòng ai đâu. Sau Ngọc đột nhiên lên tiếng hỏi. Chú hai ơi, bà cố hồi nãy đâu rồi? Cá nội nhíu mày ngạc nhiên hỏi lại. Cậu hỏi có chuyện chi không? Sáu Ngọc mau mắn đáp. Dạ có chứ, bởi tôi muốn chào bà cố rồi xin phép nghỉ nhờ một tiếng cho phải phép đó mà. Gã nọ lại cười, nụ cười khoe hàm răng trắng hiếu dài sọc, lại lần nữa làm cho hai người này sợ sợ làm sao. Cười xong gã nói lớn. Như hồi nãy tôi có nói đó, bữa nay cô hơi khó ở trong mình cho nên ngủ sớm. Mấy cậu an tâm, cô nhận đức lắm, không có bắt lỗi bắt phải gì đâu mà hai cậu ngại chứ. Nói một hơi như vậy rồi gã gật gật đầu chào hai anh em ba đợi và bước ra ngoài. Chỉ chớp mắt một cái đã biến mất sau hàng cây kiển hay cái gì đó mà do tối trời Sáu Ngọc không kịp nhìn. Anh chàng liền quay qua nói với ba đợi. Nè, mấy cái người trong ngôi nhà này cứ ngộ ngộ làm sao hả ba? Ba đợi đã nhanh chân leo lên gián, vừa phủi cẳng vừa nói. Thầy kệ đi, họ ngộ hay không ngộ cũng đâu phải chuyện của mình đâu. Hơi sức nào mà chú lo chuyện bao động. Thôi ngủ sớm đi, mai còn kiếm đường về ghe nữa. Nói rồi, không chờ Sáu Ngọc đối đáp mà anh ta ngã lưng nằm xuống. Cái dáng gõ mát lạnh truyền lên làm cho chàng ta thoải mái vô cùng. Sau bao nhiêu ngày trong rủi trên ghe, nay được nằm thẳng lưng trên dáng như vậy đúng là quá đã. Chỉ một chút sau đã nghe thấy tiếng gái của Ba Đợi trồ trồ vang lên. Bởi hồi chiều anh ta uống hơi nhiều và ngủ cũng nhanh hơn. Sáu Ngọc lắc đầu cho sự vô tư của người anh em họ, rồi anh cũng bỏ guốc leo lên giường, phủi cẳng nằm xuống bên cạnh. Chàng ta tưởng đâu giấc ngủ đến với mình cũng lẹ làng như Ba Đợi, nhưng không hiểu sao Sáu Ngọc cứ trằn trọc hoài không ngủ được, bởi bao nhiêu ý tưởng cứ dồn dập kéo tới. Đầu tiên là câu nói cùng với thái độ sợ hãi của người đàn ông gặp trên đường ban nãy, sau khi nghe họ neo ghe ở cái bến có nhiều cây bần. Kế đến là cái cảm giác lạnh lẽo đến nổi da gà khi họ mới bước vô khỏi cửa cổng của ngôi nhà này, rồi những câu trao đổi khó hiểu của gã quản gia nọ cùng với cô tớ gái. Đặc biệt là gương mặt của cả hai đều có cái gì đó rất khác thường. Không hiểu sao nhìn mặt họ làm cho người ta nhìn thấy vô cùng ớn ớn. Nhưng Sáu Ngọc nghĩ như thế nào cũng không nhận ra được sự khác biệt đó là ở đâu. Có điều anh quả quyết nó là kỳ dị và lạ thường lắm. Cho cả hiện tại nữa, đang nằm trong nhà cửa đàng hoàng mà không hiểu sao sao lại có cái cảm giác như mình đang nằm ngoài đồng trống. Bởi lâu lâu làm như có cơn gió lạnh thổi ngang qua, trong cơn gió dường như có đem theo hơi sương đêm mang mát. Căn nhà mà anh đang nằm dù không có đèn sáng như gian giữa mà nó chỉ lờ mờ, khiến cho Sáu Ngọc có cảm giác căn nhà này rộng thênh thang. Bởi mấy lần đưa mắt nhìn mà không thấy vách ngăn, lẽ nào nó rộng khỏi tầm nhìn của anh luôn hay sao? Điều đó thật là vô lý. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Và thêm điều khó giải thích nữa là từ hồi hai người vô nhà cho tới bây giờ, không nghe một tiếng động gì hết, dù là tiếng thằn lằn tắt lưỡi hay tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái rỉ rả kêu đêm. Cả gian nhà này được bao trùm bởi sự im lặng gần như tuyệt đối. Mấy điều thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu bám lấy Sáu Ngọc, làm cho anh lăn qua lộn lại, suy nghĩ mãi không sao chợp mắt được. Và thời gian cứ nặng nề chậm chậm trôi qua. Rồi không biết bao lâu sau đó, do mỏi mòn vừa lơ mơ ngủ, thì bên tai chợt có một tiếng động nhẹ vang lên. Sáu Ngọc mở choàng mắt để vừa kịp nhìn thấy, hình như có một cái bóng trắng từ trên cột nhà tuột xuống, vừa tới đất là biến mất ngay. Sáu Ngọc không biết mình có nhìn lầm hay không, nhưng lần này không để cho anh băn khoăn lâu. Tiếp theo liền có tiếng vỗ cánh phành phạch, một cái bóng đen khá lớn từ bên trong bay ra, đáp ngay giữa cây cột, gần nơi đặt bộ chán gõ anh và Ba Đợi đang nằm. Con vật đen thui đó, nó đưa đôi mắt đỏ trực như lửa nhìn về phía hai người đàn ông đang nằm. Sau Ngọc giật mình ngó kỹ, thì ra đó là một con dơi rất lớn. Có thể nói nó lớn phải gấp mấy chục lần con dơi thông thường. Con dơi khổng lồ đó sau khi nhìn hai người họ xong thì kêu lên mấy tiếng chít chít, nghe như chuột rút, rồi vỗ cánh bay ra ngoài mất dạng đi. Hồn vía như lên chín tầng mây, Sáu Ngọc sợ hãi không dám lên tiếng, mà đưa tay bấm nhẹ Ba Đợi mấy cái. Nhưng anh này vẫn ngái khò khò vô tư. Sáu Ngọc kêu khổ trong bụng chưa biết tính sao, thì từ trang nhà giữa có mấy tiếng động lụp bụp khá lớn vọng tới. Mấy cái đèn bỗng dưng tắt đi hết, chỉ còn lờ mờ một thứ ánh sáng yếu ớt như ánh trăng non. Nhưng đủ cho Sáu Ngọc nhận ra chỗ mình nằm khi nãy bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Tuy là vẫn còn nằm trên bộ chán gõ, nhưng có điều nó không láng o như hồi nãy nữa, mà bây giờ tỏa ra một cái mùi ẩm mốc lẫn ướt át cùng trong rêu nhớt nhợt thấy mật ghi. Căn nhà to đụng ban đầu anh và Ba Đợi trông thấy, nó đã không còn là căn nhà bề thế sáng trưng ánh đèn nữa, mà giờ đây nó trống lờ trống lóc, không vách không nóc. Ánh sáng mà Sáu Ngọc thấy rõ ràng là ánh trăng từ trên cao lọt xuống rọi một cách mờ mờ. Lại thấy giữa trang nhà chánh không phải là bộ trường kỷ đen dành dạng bề thế hồi đầu hôm, mà thay vô đó là một cái quan tài đen thui đồ sộ nằm chình in ở đó. Tiếng lục cà lục cục từ trong cái quan tài đó vọng ra, mỗi lúc một lớn hơn. Bất ngờ nắp quan tài động đậy mạnh, rồi nó nặng nề từ từ hé mở ra. Cái nắp quan tài được đẩy xuống chậm chậm, tựa như có một người nào đó đang từ bên trong đẩy xuống vậy. Vừa di chuyển cái nắp quan tài vừa tạo nên những âm thanh nặng nề trầm trầm, mà trong màn đêm yên tĩnh như thế này nó trở nên thật ghê rợn. Cái khoảng trống vừa mới được mở ra, một bàn tay đen thui ló ra ngoài, ngút ngắt gục gặt mấy cái kèm theo tiếng rơm rớp giống như mấy khớp xương đụng vào nhau mà tạo thành, nghe mà nổi hết cả óc ác. Tóc tai của Sáu Ngọc dựng ngược hết lên một lượt khi chứng kiến cảnh tượng quái dị rùng rợn này. Lúc này Ba Đợi nằm kế bên cũng giật mình thức giấc. Anh ta run rẩy nắm lấy tay Sáu Ngọc cứng ngắc, cả hai sợ quíu cả người, không dám hé miệng nói ra một lời nào, thậm chí đến thở họ cũng không dám thở mạnh. Bây giờ cả hai chỉ biết căng mắt sợ hãi mà dòm về phía cái quan tài kia. Khi cái quan tài được đẩy xuống gần một nửa, tiếng động nặng nề đó đã dừng hẳn đi. Từ cái khoảng trống kia, một mớ tóc trắng như sương từ từ nhô từ dưới lên, rồi một cái đầu bự chần dần như cái nia xuất hiện. Trên cái gương mặt to lớn dị thường đó có đôi mắt sáng quắc xanh lẹ như mắt mèo, đang nhìn trừng trừng về phía hai người đang nằm trên tấm ván đây. Cái nhìn tựa như muốn hớp hồn đoạt phách vậy. Nó há cái miệng màu đỏ lộm bự hơn cái thau rửa mặt, cùng bốn chiếc răng nanh lớn không thua gì nanh cọp thò ra khỏi miệng. Từ trong đó nó le cái lưỡi tím ngắt dài ngoằng liếm qua liếm lại, khiến cho anh em Ba Đời chết điếng. Họ ôm cứng lấy nhau mà run rẩy. Cái đầu quái đản trồi lên cao dần, rồi sau đó một thân người ốm tông ốm teo trong bộ đồ đen hiện lên. Nó phóng một cái đã chiếm chệ đứng trên miệng quan tài. Nhìn thấy nó trong hình thù cực kỳ kinh khủng, Sáu Ngọc run rẩy nói khe khẽ như tiếng muỗi do ve. Bà cố hồi nãy đã thành tinh rồi. Trời ơi! Ba Đợi nghe xong càng níu cứng Sáu Ngọc hơn, để cả hai cùng run rẩy như phát rét. Trên người bao nhiêu lông tóc cũng đồng loạt dựng đứng cả lên. Hai hàm răng dù đã bị kìm chặt, vậy mà cứ đánh vào nhau kêu khom khốp. Con tinh già kia từ miệng quan tài nhẹ nhàng nhảy xuống đất, rồi lẩn thẩn tiến về phía bộ chán cỏ. Hai cánh tay đưa ra quơ quơ, mười móng tay dài quắp xuống như móng cọp, làm cho anh em Sáu Ngọc hồn vía bất phụ thể, chỉ còn biết nằm nhắm mắt cứng một chỗ mà chờ chết. Trong lòng Sáu Ngọc chỉ còn kêu trời khấn Phật, chứ chẳng biết làm gì hơn. Còn Ba Đời thì trong lòng tin rằng mình đã chết mười mươi. Anh nhắm mắt nín thở mà chờ cái chết từ từ đến với mình. Con tinh già càng lúc càng tới gần, mỗi bước đi của nó thật nhẹ nhàng. Nhưng trong đêm thanh vắng như vậy thì tiếng chân đó chả khác nào tiếng nện đất cả, làm cho hai anh chàng nằm trên ván bị tra tấn tinh thần đến tột độ. Con tinh già với cái mặt lớn như cái nia, trắng bệch như dồi phấn mà không thấy lỗ mũi đâu, nhưng nó phát ra cái tiếng thở khì khì, hôi tanh nồng nặc từ hai cái lỗ đen ngòm nằm trên miệng một chút tuôn ra không dứt. Nó bước đến chỗ hai người càng lúc càng gần hơn, mùi tanh hôi càng tỏa ra nồng nặc. Sáu Ngọc thầm than trong lòng: Lẽ nào số mình tới đây là tận rồi, chết mà cũng không toàn thây nữa sao? Đã cầm chắc cái chết trong tay, anh chỉ còn biết khấn ơn trời Phật, ông bà phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Riêng Ba Đợi chẳng biết nín thở hay do sợ quá mà đã bất tỉnh nhân sự từ hồi nào không biết. Không rõ cho Sáu Ngọc thành tâm khấn nguyện có hiệu quả hay tại sao, mà lúc đi đến đứng sát bộ chán gõ, con tinh già một tay đã nắm vào một chân của Ba Đợi kéo về phía nó, một tay chần dần tính nắm Sáu Ngọc, thì bỗng nhiên nó dừng lại, quay ngoắt về phía cái đùi bì, hai lỗ mũi khịch khịch mấy cái. Rồi nó bỗng nhiên buông chân Ba Đợi ra, bước thật nhanh tới giật cái đùi bê xuống, dùng tay bẻ một miếng đùi bê lớn bỏ vô trong miệng nhai rau ráo, vừa xương vừa thịt cùng với máu tươi từ hai bên khóe miệng của nó nhỏ xuống ròng ròng. Sáu Ngọc nghe thanh âm nhai rào rào bên tai, nên lấy hết can đảm hé mắt ra nhìn. Vừa thấy cảnh tượng con tinh già đang ăn cái đùi bê mà anh ghê tởm muốn ói mửa ra, rồi đang tưởng tượng đến diễn cảnh chỉ một chút xíu nữa thôi thì chính mình và anh ba đợi sẽ trở thành miếng mồi ngon, bị nó xé và nhai rạo rạo như cái đùi bê kia. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà Sáu Ngọc như muốn ngưng thở vì sợ. Bỗng lúc đó, bên ngoài trổ lên một loạt âm thanh nghe ớn ốc. Nào là tiếng rít như huýt gió của rắn lục, tiếng gừ gừ hực hực của đám chó, tiếng khịch khịch như chồn cáo, và tiếng ồn ột giống như tiếng heo đội ăn đồng loạt vang lên, huyên náo cả một khu vực bên ngoài. Những tiếng ồn ào đó càng lúc càng lớn hơn. Con tinh già bẻ ngay một khúc đùi bê đang ăn liện ra bên ngoài. Một loạt âm thanh khó chịu màn nhĩ ré lên như vui mừng. Rồi sau đó mọi thứ im bặt trở lại. Khi cái âm thanh của đám bên ngoài vừa vang lên, đúng lúc đó Sáu Ngọc như sợ quá mà thiếp đi. Không biết anh thiếp đi như vậy được bao lâu, nhưng khi mở mắt ra thì thấy mình và ba đợi vẫn nằm trên bộ chán gõ. Sáu Ngọc không biết mình còn sống hay đã chết, nhưng ngay khi đó anh nghe tiếng thở của ba đợi ở cái một bên, liền nghĩ người chết thì làm sao còn thở được, có lẽ mình chưa chết. Rồi vội vàng kiểm tra thân thể của mình xem vừa rồi có bị con tinh kia cắn mất chỗ nào hay không. Thật may mắn thân thể vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị ăn mất chút nào. Quay đầu nhìn ra ngoài sân, trời vẫn còn tối, ánh trăng non vẫn buông một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo xuống khoảng sân. Anh vội lay nhẹ tay ba đợi. Anh chàng này có lẽ cũng vừa tỉnh, cho nên bóp nhẹ tay Sáu Ngọc, tra hiệu cho anh biết mình đã tỉnh. Sáu Ngọc mừng rỡ quay qua, tra dấu bảo rằng cả hai cùng bỏ chạy. Ba đợi gật đầu tra hiệu mình đã hiểu. Không chậm thêm một giây nào nữa, hai người lẹ làng ngồi dậy, nhẹ bỏ chân xuống đất, cho không cần xỏ cuốc. Cả hai mau chóng dùng hết tốc độ, giọt lẹ ra cửa. Chạy ra tới sân, hai người nhắm hướng cổng mà phóng ảo ra. Vừa lúc đó, tiếng của gã quản gia từ trong nhà ông ống cất lên, chẳng khác gì tiếng chó sủa. Hai người chạy đi đâu cho khói, mau đứng lại cho ta. Vừa quát, gã vừa từ bên trong giọt ra ngoài, nhanh chóng rượt theo bén gót hai con mồi đang chạy phía trước. Sáu Ngọc xưa nay vốn lanh lẹ, chỉ cần vài cái phóng, cánh cổng đã ở trước mặt. Anh lẹ làng lao qua, thoát ra bên ngoài. Còn ba đợi khi bị tên quản gia kia hét lên như vậy, khiến cho tay chân lính quýnh, chạy chậm hơn, liền bị tuột lại phía sau. Gã quản gia đưa tay chụp vai anh ta kéo lại. Vừa lúc đó may mắn cho ba đợi là do lính quýnh, cho nên hai chân dấp vào nhau, làm anh ta chúi sắp về phía trước, thoát được cái chụp của gã nọ. Tuy nhiên vai áo cũng bị nó chụp rách đi một mảng lớn. May mắn cho ba đợi, khi đó Sáu Ngọc do linh tính, cho nên quay người lại nhìn. Vừa lúc thấy anh té nhào ra phía trước, nên Sáu Ngọc đã nhanh nhẹn nắm tay bạn kéo dậy, rồi cùng dắt dò lên cổ mà chạy đi. Hai người cố sức chạy thật nhanh theo con đường nhỏ trước mặt, bất chấp dưới chân là đất khô hay gai góc cái gì đó, với bọn họ bây giờ không còn quan trọng. Có lẽ vừa trải qua việc chứng kiến con tinh nọ ăn thịt sống, và chỉ một chút nữa thôi chính mình đã trở thành miếng mồi ngon trong miệng của con tinh đó. Hình ảnh ghê rợn nọ dường như tiếp thêm sức mạnh cho hai người để chạy thật nhanh. Còn ở phía sau, cách chừng vài thước là tên quản gia trong bộ đồ đen đang hùng hục dí theo. Miệng của gã phát ra những âm thanh gầm gừ rất dữ tợn. Khi khoảng cách giữa họ và tên quản gia chỉ còn trong gang tấc, tên quản gia canh ngay cái chỗ Sáu Ngọc mà giương cánh tay ra chụp về phía đó. Vừa lúc ấy, cả hai người Sáu Ngọc và ba đợi mơ hồ nghe thấy một tiếng phừng, rồi ánh lửa lóe lên. Tiếp ngay sau đó tiếng chó la lên ăn ẳng. Quá đỗi ngạc nhiên, Sáu Ngọc vội quay đầu lại nhìn, vừa kịp nhìn thấy bóng của một con chó đen to lớn chạy ngược vô hướng căn nhà có con tinh già khi nãy. Trong đầu Sáu Ngọc đã minh bạch, con chó đen kia có lẽ là tên quản gia nãy giờ dí theo hai người. chỉ không biết nó bị cái gì làm cho kinh hoàng mà chạy ngược trở vô trong. Nhưng cho dù có là cái gì, chuyện cần thiết nhất bây giờ là tránh càng xa càng tốt nơi này. Nghĩ vậy, anh siết chặt tay Ba Đợi mà chạy trối chết. Bất kể cái góc mương trạch họ cũng bươn bừa, mặc kệ quần áo rách bươm, tay chân trầy trụa, họ cứ nhắm thẳng hướng phía trước mà chạy đi. Khi độ chừng đã bỏ xa căn nhà kia, hai người tính dừng lại để thở, thì lúc đó giữa đường, một người mặc y phục toàn trắng, cầm chiếc đèn bão, giang hai tay chặn hai người lại, biện la lên: "Hai chú đó, đứng lại!" Đang chạy ngon trấn thì bất ngờ nghe tiếng la kêu đứng lại. Hai người cũng hoảng hồn đứng sững người, ngước mặt lên nhìn thì thấy phía trước có một cái bóng trắng đứng chặn giữa đường. Cả hai cùng sợ không còn hồn vía, lẽ nào tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa mới thoát khỏi con chó ma, bây giờ gặp một con ma đầu trắng đón đầu ở phía trước sau. Ba Đợi sợ đến hai chân bủn rủn, thấy chuyến này mình chết chắc rồi, không còn đủ đứng vững nữa, quỵ người té xuống, miệng lắp bắp: "Yêu quỷ hiện hình nữa kìa, Sáu Ngọc ơi!" Tuy cũng bị hù cho sợ điếng hồn, nhưng Sáu Ngọc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn kỹ cái người mặc đồ trắng đứng trước, rồi mới nói nhỏ: "Hình như là người thiệt, chứ không phải ma quỷ gì đâu anh Ba." Ba Đợi nghe vậy thì mừng thầm, nhưng cũng không dám ôm hy vọng nhiều, giọng vẫn đứt quãng như hụt hơi vì sợ. Sao chú biết vậy? Sáu Ngọc cũng không biết giải thích sao cho hợp lý, đành ấp úng nói lại: Tại ông đó có cầm cái đèn đàng hoàng mà." Ba Đợi đang ôm hy vọng nghe vậy liền phản bác: "Thì hồi đầu hôm nay á, ở đó cũng có đèn đuốc sáng trưng vậy." Sáu Ngọc không biết phải giải thích làm sao, nhưng lần này linh cảm cho anh biết được đó là người thiệt chứ không phải ma quỷ hiện lên. Người đàn ông cầm đèn như hiểu được nỗi sợ hãi của đôi bạn trước mặt, nhất là anh chàng đã té ngồi trên mặt đất, liền lên tiếng trấn an: "Tu là người thiệt chứ không phải ma quỷ gì đâu, hơn nữa còn là thầy pháp đó. Mọi người thường kêu tôi là thầy Tư, xin hai cậu yên tâm đi, chớ có sợ." Rồi như để hai người thêm tin tưởng, ông nói thêm: "Có tu rồi, hai cậu khỏi sợ con tinh già với tài chân bộ hạ nó dí theo hãm hại, cứ yên tâm đi." Nghe người đàn ông nọ nói như vậy, Sáu Ngọc vô cùng mừng rỡ, đỡ Ba Đợi đứng lên. Nhưng Ba Đợi thì không tin được lời ông kia cho lắm, nên đưa mắt xuống dòm phía dưới chân ông ấy xem có đứng chạm đất hay không. Tuy thấy rõ được đôi chân của người đàn ông đó cũng chạm đất như thường, nhưng anh vẫn e dè hỏi: "Làm sao chú biết anh em tụi tôi bị một con tinh nọ trượt vậy?" Người nọ cười lên ha hả rồi trả lời: "Vậy e cả dân ở vùng này nha, tới chạng vạng tối là không có ai dám heo lanh tới đây đâu, nấu chi là nửa đêm nửa hôm dắt chọ dắt cắn chạy như ma trượt, giống như hai cậu vừa rồi chứ. Chỉ nhìn sơ qua một cái là biết liền thôi à." Sáu Ngọc và Ba Đợi nghe thầy Tư nói vậy, cả hai tiêu nghiễu nhìn nhau, chưa kịp lên tiếng thì ông già như chợt nhớ ra điều gì, ông liền hỏi: "Ủa, mà hai cậu là người xứ nào? Trời giờ do đâu mà lạc tới đây?" Sáu Ngọc bây giờ đã tin tưởng hoàn toàn ông già trước mặt là người chứ không phải quỷ ma. Dù chưa dám khẳng định ông ta có phải là thầy pháp hay không, nhưng ít ra không phải ma quỷ là tốt rồi. Anh liền thuật lại đầu đuôi câu chuyện của họ, từ lúc neo ghe vô bến đến việc ngủ nhờ ở nhà con tinh già. May là có cái đùi bê thế mạng, chứ không có khi hai người họ đã nằm trong bụng con tinh kia và mấy tên thuộc hạ của nó rồi cũng nên. Người đàn ông lạ mặt lắng tai nghe rất chăm chú câu chuyện cho Sáu Ngọc kể. Đợi anh nói hết rồi mới lên tiếng hỏi: "Vậy hồi chiều hai cậu neo ghe ở cái bến đó mà không thấy gì sao?" Cả hai cùng lắc đầu. Ba Đợi bây giờ mới dám lên tiếng: "Hồi đầu hôm gặp ông chú kia, chú cũng hỏi tụi tôi ghé bến đó mà không thấy gì sao? Như vậy là ý gì chứ? Anh em tụi tôi thiệt tình đâu có thấy cái giống gì khác thường ở cái bến đỏ đó đâu thầy Tư." Thầy Tư ngẫm nghĩ một giây lát rồi cất tiếng nói: "Thật ra ở đó có đề cái bản cảnh báo là không cho tàu bè ghe xuồng, người vật ghé lại là vì nó nguy hiểm. Rồi để cho chắc ăn, người ta còn lấy bổi, trà, rồi tầm vong rào trắng để bảo vệ cái bản đó nữa. Ô, nhưng mà tại chắc lâu năm rồi, cho nên mấy thứ đã mục nát hết rồi cũng nịch. Lúc này hai người mới hiểu, do đâu khi nghe mình nói không thấy cái gì khác thường, thì chú nọ la lên ý nó. Phải chăng là để ám chỉ con tinh già kia cố tình làm hư tấm bản cảnh báo, để người nơi khác đến không biết dùng này nguy hiểm mà biến thành mồi ngon cho nó. Nghĩ tới đó, cả hai người lại một lần nữa phát lạnh lên. Chợt người đàn ông tự xưng là thầy Pháp lên tiếng. Nè, nhà tôi cũng ở gần đây, bây giờ cũng khuya quá rồi, hai cậu theo tôi về đó nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để sáng mời rồi hẳn tính. Không còn gì mừng hơn, hai anh em vội cảm ơn thầy Tư rối rít, cho cả ba cùng nhau về nhà của ông thầy. Con đường dẫn tới nhà thầy Tư cũng không xa, chỉ đi bộ một lúc là tới nơi. Đó là căn nhà lá nhỏ nằm đơn độc giữa vùng không gian rộng lớn. Tuy vậy, nó vẫn cho cả hai người cảm giác ấm cúng và an lành. Thầy Tư chỉ chỗ ngủ cho cả hai. Sau khi nói lời cảm ơn, thì Sáu Ngọc và ba đợi cũng không khách sáo, nằm xuống đánh một giấc ngon lành cho tới sáng. Mặt trời lên khá cao, anh em ba đợi mới tỉnh giấc. Họ ngủ mê man vì suốt đêm hôm qua cả hai đều quá mỏi mệt bởi chuyện con tinh già. Cũng may là nhờ có cái đùi bê cứu mạng, không thôi thì chưa biết một trong hai người ai sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống, hoặc cả hai cùng bỏ mạng cũng không chừng. Bây giờ nghĩ lại tình cảnh đêm qua, cả hai vẫn còn trùng mình sởn gáy. Hai người lớp ngớp chui ra khỏi chiếc giường nhỏ bước ra bên ngoài. Lúc này họ mới nhìn rõ căn nhà của thầy Tư. Đó chỉ là một căn nhà nhỏ bằng lá, tuy nhiên được sắp xếp ngăn nắp. Gian trước là nơi thờ tự với diện tích chừng hơn 10 thước vuông, được bài trí rất trang nghiêm. Họ thấy trên bàn thờ ngoài mấy cái tượng Phật ra còn nhiều bài vị, tranh tượng khác và vô số lư nhang cùng với những đạo bùa vẽ trên giấy đỏ giấy vàng. Tất cả đều được che chắn bằng bức màn vải đỏ. Gian phía sau rộng rãi hơn, dùng để sinh hoạt và nghỉ ngơi. Trong đó kê hai chiếc giường nhỏ mà đêm hôm qua họ đã ngủ một trong hai chiếc đó. Thấy hai người đã hoàn toàn tỉnh táo, thầy Tư cười hiền từ mời hai người ăn cháo lót dạ. Cả hai thật sự đã quá đói bụng sau một đêm kinh hoàng, nên chẳng có chút khách sáo, ngồi vô ăn sạch chén cháo thầy Tư vừa mới đưa cho. Ăn xong, cả ba kéo nhau ra hàng ba, ngồi trên bộ chán nhỏ để mà uống trà nói chuyện. Sau khi hỏi thăm qua loa về chuyện mua bán của hai người, thầy Tư chuyển qua chuyện con tinh hồi hôm. Thầy kể: Ai cậu biết không, con tinh già đêm qua đó giống trước đây là mẹ của ông hội đồng giàu có nhất cái xứ này. Nói về ruộng đất của ổng mênh mông bát ngát, cỏ bay thẳng cánh đó, vườn tược cây trái bề thế mấy chục mẫu. Thôi thì khỏi phải dông dài kể thêm, tóm lại là ông giàu có cái xứ này không ai bị kịp hết. Bởi vậy hai cậu thấy đó, căn nhà hồi đêm mấy cậu gặp nó bự sự cỡ nào thì biết rồi. Cái bến mấy cậu neo ghe là bến riêng của gia đình ông hội đồng, từ cái nhà ra cái bến đó chỉ chừng 100 thước thôi. Sáu Ngọc nghe vậy liền hỏi: Ủa, vậy tính ra cái bến đó sát với căn nhà của con tinh nọ, bởi vậy... Nói đến đó, anh bỗng dưng khựng lại, rồi quay qua nói với thầy Tư: À thôi, thầy kể tiếp chuyện con tinh già đó đi. Thầy Tư gật đầu, rồi bắt đầu kể. Ông hội đồng là con út trong nhà, được hưởng gia tài và nuôi bà già luôn. Nhiều năm sau khi bà mẹ của ông hội đồng lúc đó đã ngoài 80, nhưng hai hàm răng vẫn còn rất tốt. Nó trắng tinh cứng chắc, chưa rụng cái nào. Người nhà vẫn hay gọi là bà Cố. Bà ta còn soi sỏi quản lý trước sau, dù ra chỉ bảo tôi tớ mấy việc trong nhà ngoài cửa. Tiếng nói sang sảng mạnh dạn. Rồi chiều bữa nọ, sau khi ăn cơm bà ta than nhức đầu, đi vô buồng nằm nghỉ sớm, nhưng tới khuya thì qua đời. Con cháu xúm lại than khóc, tắm rửa thay bộ đồ màu đỏ, khăn điều đậy mặt, rồi đặt trên bụng bà ta nải chuối, để nằm ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ, hướng đầu ra cửa. Ở mỗi chân giường còn đốt 4 ngọn đèn. Ông hội đồng thấy vậy, không đồng ý, nói là để như vậy không tốt cho mẹ mình, nên mọi người phải tắt mấy ngọn đèn và bỏ nải chuối ra khỏi người bà già. Sau đó hơn chục người, vừa tôi tớ vừa con cháu, đứng chung quanh xác bà già mới mất, chầu chực chờ cho tới khi trời sáng. Đêm tối lạnh lùng trôi qua trong tiếng khóc sụt sùi của đám con cháu. Khi trời vừa hừng đông, mấy người đó chia nhau ra mỗi người một việc. Kẻ đi mua quan tài, người mua vải mùng trắng về mai độ tang chế. Có mấy người chạy báo hung tin cho bà con xa gần được biết. Đến gần trưa, mọi chuyện đâu đó coi như cũng xong. Bà con xa gần tụ về khá đông và thấy cũng đã tới giờ, cho nên mấy người đàn ông xúm lại lo chuyện tẩn liệm cho bà già. Lúc đó khoảng 1 giờ trưa, khi họ vừa quấn xong tua vải trắng cuối cùng, rồi cùng nhau xúm lại khiêng bà đặt vào trong quan tài. Ngay khi đó, bỗng dưng con chó mực của nhà ông hội đồng tru lên một tràng dài lê thê, như đang khóc than tiễn biệt bà Cố mà thường ngày vẫn hay chơi đùa với nó. Con cháu đứng bên ngoài thấy vậy thì vùng khóc ré lên. Bất chợt hai mắt bà già bỗng dưng lay động mấy cái, khiến cho mấy người đàn ông đang khiêng xác cũng giật mình hoảng sợ, lật đật buông người chết sống vào trong quan tài. Vội vàng rút tay ra, lùi lại mấy bước, đưa mắt dòm lơm lơm vào cái quan tài. Cái xác bà già nọ sau khi đôi mắt chớp chớp vài cái thì nó mở bừng ra. Tiếp theo là mấy ngón tay ngo ngoe, lúc đầu còn nhẹ, sau đó mạnh dần lên, cho người chết mở miệng ú ớ la lên mấy tiếng, làm cho đám người ngồi trên giường bật ngửa nhào xuống đất, thiếu điệu chết giấc vì sợ hãi. Còn mấy người đàn ông vừa tẩn liệm cho bà, cùng với đám đàn bà con gái đứng sớ rớ gần đó, thì bò càng bò niễn, miệng la làng bài hải kêu khóc ầm trời. Vài gã lực điền đứng cách đó hơi xa, tuy không bỏ chạy nhưng thủ thế, mắt ngó chừng bà nọ coi động tĩnh ra sao. Sau vài tiếng ú ớ, bà già hình như đã tỉnh hơn, thấy mình không cục cựa được nên la lớn: "Ai chơi cột tay cột chân tao vậy nè, mau tháo ra cho tao lẹ coi." Bà kêu thêm mấy lần nữa nên có vài tá điền gan dạ bước lại gần, mắt thì dòm chừng, miệng hỏi lớn: Cô ơi, bộ cô sống lại rồi hả?" Bà Cố nọ mở mắt lớn hơn, lên tiếng cợn nự: "Tao ngủ chứ chết hồi nào mà tụi bay hỏi tao sống lại hả? Đứa nào đứng đó, mau tháo dây rồi đỡ tao dậy cái coi." Mấy cả đó không dám tự hành động mà đưa mắt nhìn ông hội đồng dò ý. Sau một chút ngần ngừ, ông hội đồng cũng gật đầu. Tuy vậy cả hai vợ chồng đều vô cùng lo lắng, căng mắt dòm lơm lơm vô người mẹ đang nằm trong quan tài, và được mấy tên tá điện tháo dây cùng mấy thứ tẩn liệm ra khỏi người. Tuy là nhìn như vậy, nhưng cả hai vợ chồng đã thủ sẵn chân, nếu thấy có chuyện gì khác thường nữa xảy ra sẽ lập tức bỏ chạy ra ngoài. Nhưng rồi không như họ lo lắng, mọi chuyện cũng êm xuôi. Bà già thiệt sự đã sống lại và khỏe mạnh một cách bình thường. Mà nào đâu có ai ngờ, chỉ sau đó ít ngày xảy ra không biết bao nhiêu chuyện ly kỳ đáng sợ. Hồi một hai đầu tuần, bà nọ vẫn sống tựa như hồi đó, không có thay đổi bao nhiêu. Nhưng có điều ăn uống nhiều hơn mọi lần. Có bữa một mình ăn 3-4 tô cơm lớn, làm cho ai nấy cũng trố mắt lấy làm kỳ lạ. Nhưng họ đều nói trớ là bà Cố ăn để lấy sức, sau trận chết đi sống lại chưa rồi. Tuy nói như vậy, chứ trong lòng ai nấy cũng ái ngại, lo sợ làm sao. Bởi ăn nhiều kiểu đó thì làm như ma quỷ ăn, chứ nào phải con người. Và cái điều đáng sợ nhất là bà già cứ khăng khăng không ngủ trên giường hay gián, mà đòi chui vô ngủ trong quan tài cho ấm. Những đứa con cháu xúm lại ngăn cản, nhưng bà nói gọn: ý tao đã quyết, mày chớ nói nhiều. Thuyết phục mẹ không xong, cuối cùng ông hội đồng cũng đành chịu thua, ra lệnh cho mấy gã lực điện xúm vào kiên cái quan tài vô phía trong buồng theo ý của bà già. Thấy vậy, bà già chỉ cười gật đầu tỏ ra vừa ý. Từ đó về sau, không riêng gì đám tôi tớ trong nhà, mà luôn cả mấy đứa cháu đều nhận ra nhiều chuyện quái gở của bà cố. Nhưng họ không ngu dại gì mà nói thẳng ra cái điều mình cảm thấy. Họ e dè cũng phải. Chỉ có một lần hai đứa cháu ruột của ông hội đồng vừa nói lên cái điều đó, nghe xong ông ấy lập tức nổi trận lôi đình, giác cây rượt hai đứa đó giác giò lên cổ mà chạy dại. Mấy thằng nhỏ trốn biệt tâm cả chục ngày, không dám lú mặt ra. Mấy chuyện liên quan đến việc thay đổi của mẹ ông hội đồng mỗi ngày một đáng sợ hơn. Vào một hôm khi cô tớ gái thường lo chuyện tắm rửa cho bà cố, bỗng phát hiện ra một chuyện kinh khủng. Cô cố nén sợ hãi không dám kêu lên, mà chỉ lẳng lặng tắm cho bà xong đâu đó, rồi mới len lén đi tìm cái chị nấu bếp, kéo chị ta ra một góc khuất. Sau khi quan sát không có ai nghe lén, cô tớ gái mới nói nhỏ: "Chị bé ơi, bà cố hổm trài lạ lắm. Khi không á, lông đen mọc đầy mình à, mà nó càng ngày càng nhiều và dài ra nữa. Cọng nào cọng nấy cứng ngắc y như sắt vậy. Nhìn thấy muốn nóng lạnh luôn á, ớn quá trời à." Chị Bảy nấu bếp nghe xong cũng tỏ ra sợ hãi không kém. Chị ta lại đem chuyện mách lẻo với mấy người giúp việc khác trong nhà biết. Cứ vậy mà câu chuyện chỉ trong một vài ngày đã truyền khắp người trên kẻ dưới trong nhà. Cuối cùng thì chuyện đó cũng đến tai của bà hội đồng. Bà ta bữa giờ cũng nhận thấy mẹ chồng mình có nhiều biểu hiện khác thường. Hôm nay lại nghe sự việc này, cho nên kêu cô tớ nọ lên hỏi. Ban đầu cô tớ lo bị bà khiển trách, cho nên lắp bắp không dám nói ra. Đến khi biết bà hội đồng không hề có ý quở trách mình, cô mới đem câu chuyện mà kể tường tận những thay đổi quái lạ của bà cố trong thời gian gần đây. Bà hội đồng nghe kể mà ớn lạnh xương sống. Tuy nhiên, để xác minh tính trung thực của chuyện trên, bà liền diễn cớ qua thăm mẹ chồng. Sau khi nhìn thấy trên tay cũng như trên cổ của bà má chồng mình có nhiều sợi lông đen đã mọc dài ra như lời tớ gái kể, thì bà hội đồng tay chân lạnh ngắt, thiếu điều té xỉu đi tại chỗ. Và sau đó bà quyết định nói chuyện đó với chồng của mình. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma rất là hay Con Tin Giả của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tối mai với phần 2 của bộ truyện nhé.